Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 2019. Bị người dùng hồng chu sa ở trên tảng đá viết sinh thần bát tự ném vào cái kia tiểu khê chung, dẫn tới Khương Mạnh mất tâm phát chuyện này, Lữ Cảnh Minh cũng không có nói cho Khương Mạnh. Chủ yếu bởi vì lúc ấy Khương Mạnh tam phách vừa mới vừa trở về cơ thể. Còn không xong, còn cần tĩnh tâm điều dưỡng. Nếu khi đó nói cho Khương Mạnh hắn là bị người ám toán, kia Khương Mạnh nơi nào còn có thể ổn được. Khẳng định gấp không thể chờ bắt đầu điều tra. Bất quá Lữ Cảnh Minh sau lại đem cùng ngày sở hữu đi cắm trại dã ngoại người toàn bộ điều tra một lần, trừ bỏ trong đó mấy cái tựa hồ thật sự có tiếp xúc đến một chút môn đạo, cũng không phải thuần túy tiểu bạch, còn lại người đều là đơn thuần tò mò đi theo xem náo nhiệt. Đặc biệt là lần này cắm trại dã ngoại khởi xướng người, trong nhà tựa hồ có trưởng bối là dã chiêu số xuất thân, là nhất khả nghi một cái. Chỉ là người kia cùng Khương Mạnh chưa từng có qua tiếp xúc, cũng không có kết oán, tổng không đến mức không hề lý do thuần túy là tùy tiện tìm cá nhân tới luyện tập đi. Điều tra trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cho nên Khương Mạnh chạy tới cùng chính mình nói ở phía trước vị hôn thê trên người ngửi được mùi hương sự tình, cũng coi như là cho hắn điều tra cung cấp một chút manh mối. Thấy Lữ Cảnh Minh thế nhưng vô thanh vô tức ở điều tra, Khương Mạnh bất đắc dĩ nói, có cái gì so dò hỏi ta, cái này đương sự muốn tới càng trực tiếp. Chuyện này ngươi thế nhưng nói cũng chưa cùng ta nói. Cùng ta nói tốt xấu làm ta trường cái tâm nhãn phòng bị một chút a. Lữ Cảnh Minh buồn cười nhìn hắn. Vậy ngươi nói, ngươi có cái gì manh mối có thể cung cấp một chút? Lần đó đi cắm trại dã ngoại người, ngươi với ai từng có ăn Tết? Khương Mạnh hơn nửa ngày không thanh, cuối cùng mới nói. Những người đó ta đều là lần đầu tiên thấy. Muốn nếu không phải lo lắng Dương Bình buổi tối ở bên ngoài không an toàn, ta cũng sẽ không theo đi. Đi theo đi vẫn là ngày hôm trước buổi tối lâm thời quyết định. Muốn nếu không phải như vậy, hắn đã sớm hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Như thế nào sẽ vẫn luôn cảm thấy là ngoài ý muốn. Chính là ta phía trước liền sắp cùng Dương Bình kết hôn. Nếu Dương Bình không muốn cùng ta kết hôn, kia trực tiếp đổi ý liền hảo, tổng không đến mức muốn mưu sát đi. Nếu là kết hôn lúc sau mưu sát ta còn có thể hướng tài sản phương diện suy nghĩ. Nhưng hiện tại này không đạo lý à, Lữ Cảnh Minh nói. Có lẽ Dương Bình chính mình cũng không cảm kích, chỉ là bị người lợi dụng. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Cái này bùa hộ mệnh ngươi mang ở trên người, ta cho ngươi chuẩn bị hai cái. Vạn nhất có tình huống như thế nào ít nhất thêm một cái dự phòng. Cái này là ta cố ý cầu tư Dương tiền bối mặt khác họa. Hiệu quả so với kia gian tiểu điếm 5 vạn nhất chương còn muốn hảo. 20 vạn, nhớ rõ trả lại cho ta. Khương Mạnh cười ha hả một phen câu thượng Lữ Cảnh Minh cổ. Chúng ta huynh đệ hai ai với ai? Lữ Cảnh Minh một tay đem hắn tay cấp lột ra. Ai cùng ngươi huynh đệ? Lần này thật là bị ngươi lăn lộn phục. Lan Cẩn Tu hôm nay hội nghị thời gian khai lâu rồi điểm. Thấy thời gian chậm, lại thỉnh công ty cấp dưới ăn cái ăn khuya. Trở về thời điểm chỉ có đen đường, liền nhân ảnh đều không có. Lan Cẩn Tu ngồi ở xe hậu tòa, trong tay cầm kia ra nhà ăn đóng gói trở về điểm tâm ngọt. Hắn không yêu ăn ngọt, nhưng Tư Dương giống như thực thích ăn ngọt. Có mấy lần hắn đều nhìn đến Tư Dương lột đường ăn. Biết rõ thời gian đã có điểm chậm, nhưng vẫn là nhịn không được đóng gói một phần. Nhìn bên ngoài không có một bóng người đường nhỏ, xem ra hôm nay cái này điểm tâm ngọt hẳn là đưa không ra đi. Chính như vậy nghĩ, đi ngang qua Tư Dương gia phụ cận thời điểm, Lan Cẩn Tu vẫn là làm tài xế khai chậm một chút. Sau đó vừa lúc nhìn đến Tư Dương mở cửa ra tới, hắn cơ hồ là vội vàng hô dừng xe, xách theo đóng gói hộp xuống xe khi, nhìn Tư Dương con người đều phảng phất ở phát ra quang. Đã trễ thế này, ngươi làm muốn ra cửa sao? Tư Dương cười cười, ngươi mới vừa tan tầm sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu, đem trong tay đóng gói hộp chiều hắn để đi. Nhà này nhà ăn điểm tâm ngọt ăn rất ngon. Ta đóng gói một phần, ngươi nếm thử xem monster, không cần mở ra Tư Dương cũng nghe thấy được kia cổ thơm ngọt hơi thở. Cũng không có cùng Lan Cẩn Tu khách khí, cười tiếp nhận, Lan Cẩn Tu nói. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi đi. Tư Dương lại không có trả lời, mà là ánh mắt quỷ dị ở Lan Cẩn Tu đánh vừa chuyển. Muốn nhìn quỷ phiến sao? Nguy nga cửa cung tường đá, trang nghiêm mà hoa mỹ cung điện. Mặc dù là đen nhánh không người đêm khuya, nhưng kia hùng vị kiến trúc đàn vẫn như cụ bày ra 500 nhiều năm trước người trí tuệ cùng hãn. Huyết kiêu ngạo kết tinh. Có lẽ Kim Bích Huy Hoàng cung điện đối Tư Dương tới nói kiến tạo quá dễ dàng. So cố cung như vậy bàng bạc đại khí kiến trúc hắn cũng là thấy được không ở số ít. Cửu trọng thiên tráng lệ thiên cung, vạn trượng biển sâu dưới bàng bạc long điện. Cố cung cùng này so sánh cũng bất quá là muối bỏ biển. Nhưng mà này đối Tư Dương mà nói chỉ có thể xem như nho nhỏ cung điện, cố cung lại có không giống nhau dày nặng, trong mắt ám quang gợn sóng. Từng màn quá vãng hình ảnh ở Tư Dương trong mắt thoáng hiện. Trần trụi thượng thân câu lũ sống lưng lưng đeo từng khối dày nặng gạch, thạch lao khổ dân chúng. Hoa phục thêm thân, ngồi ngay ngắn này thượng nhìn xuống lê dân chúng sinh đế vương. Vô luận là vì cái kia ghế dựa, vẫn là vì ghế dựa thượng nam nhân. Một thế hệ lại một thế hệ mọi người không ngừng trình diễn lịch sử luân hồi. Có người ở chỗ này tử vong, có người ở chỗ này huy hoàng. Đã từng một cái lại một cái tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lợi nam nhân đi qua này phiến thổ địa, xuyên thấu qua kia vô số sinh mệnh chồng chất lên tường thành, nhìn bên ngoài non sông gấm bóc. Này một tòa nho nhỏ cung điện đã từng huy hoàng quá, sáng lạn quá, chịu đựng quá chiến hỏa lễ rửa tội, chứng kiến một sớm lại một sớm thay đổi, đến nay sừng sững không ngã 500 năm. Với Tư Dương mà nói kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt. Nhưng đối với người thường tới nói thật ra là một cái dài dòng con số. Này đó là Tư Dương có thể cảm nhận được, lại không cách nào thể hội dày nặng. Lan Cẩn Tu xách theo hộp đồ ăn đứng ở một bên, nhìn đêm khuya không người cố cung đại điện, muốn nói không điểm mau mau tự nhiên không có khả năng. Vì thế đành phải đem toàn thân tâm lực chú ý đều đặt ở Tư Dương trên người tới phân tán tư duy. Có chút sợ hãi đều là mọi người chính mình ảo tưởng ra tới. Thấy Tư Dương ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đại điện ngoại, Lan Cẩn Tu nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tư Dương cười cười, thấy được rất nhiều huy hoàng cùng tử vong, một thế hệ lại một thế hệ đế vương, còn có này đại điện trung sở nhiệm máu tươi. Vì cái này tối cao vị trí, này tòa cung điện lưng đeo quá nhiều đồ vật, Lan Cẩn Tu nhịn không được hỏi, nơi này quỷ hồn rất nhiều sao? Địa phương khác nói không chừng có, nhưng tại đây Kim Loan Điện Trung không có. Lan Cẩn Tu quay đầu đi xem Long ỷ. Chẳng lẽ không có đế vương chết không cam nguyện, thành quỷ cũng muốn thủ chính mình Long ỷ sao? Tư Dương bay thẳng đến Long ỷ đi đến, trực tiếp không khách khí ngồi xuống, còn chiều Lan Cẩn Tu vẫy tay, tới tới tới, thể nghiệm một phen đương hoàng đế cảm thụ. Nơi này ban ngày nhưng không cho ngồi. Lan Cẩn Tu nhìn Tư Dương, trong mắt hiện lên một mạt bất đắc dĩ ý cười, theo sau theo Tư Dương ý tứ ngồi đi lên. Tư Dương mở ra vẫn luôn bị Lan Cẩn Tu xách theo hộp đồ ăn, một cổ thơm ngọt hơi thở tràn ngập mở ra. Thủ công tinh tế điểm tâm như nở rộ hoa hồng, lá vàng phấn chiếu vào cánh hoa thượng, có vẻ tinh xảo lại hoa lệ. Tư Dương cầm lấy một cái cắn một ngụm, ngọt mà không nị. Nhưng nguyên liệu nấu ăn thượng đối người thường tới nói khả năng đã thực không tồi, nhưng với hắn mà nói hơi chút kém một chút, cho nên vị thượng cũng không có như vậy kinh diễm. Mà đi Tư Dương một bên ăn một bên nói, này long ỷ lại không phải chân long ghế, sao có thể sẽ có chết đi đế vương không cam lòng oan hồn. Hơn nữa Kim Loan Điện Trung long khí giống nhau quỷ nơi nào chịu nổi, dựa cũng không dám tới gần. Lan Cẩn Tu nói, ta trước kia nghe người ta nói quá, trăm bước âm dương đạo, có cung nữ thân ảnh quỷ tường, giếng cạn trung thủy ảnh ngược. Tuy rằng sau lại bị một ít thăm dò tiết mục chung nhà khoa học dùng khoa học góc độ giải thích, nhưng rất nhiều người kỳ thật tình nguyện tin tưởng là có quỷ hồn, mà không tin những cái đó cái gọi là khoa học giải thích. Tư Dương hỏi hắn, vậy ngươi muốn gặp sao? Đang ở đem điểm tâm từ hộp đồ ăn chung lấy ra tới, đệ hướng Tư Dương, Lan Cẩn Tu hơi hơi một đốn. Hôm nay ngươi còn không phải là mang ta tới xem quỷ phiến sao? Tư Dương cười, vỗ vỗ trên tay điểm tâm tiết. Đi thôi, ta ta đi xem nơi này có hay không có thể sử dụng quỷ. Lan Cẩn Tu đem mới vừa lấy ra tới điểm tâm lại cấp thả trở về, gật gật đầu, đứng dậy an tĩnh đi theo Tư Dương phía sau. Trong chính điện tự nhiên là không có quỷ. Muốn nói toàn bộ cố cung sạch sẽ nhất, chỉ sợ cũng là này Kim Loan Điện. Bất quá này hậu cung bên trong sao? Vậy khó nói, phim truyền hình chung cung điện đều là trải qua các loại điểm tô cho đẹp. Chân chính cố cung hậu cung chẳng sợ trải qua nhân vi tu sửa, như cũ có vẻ có chút lụi bại. Hơi chút tương đối hảo điểm chính là những cái đó đối ngoại mở ra cung điện. Có chút rơi xuống khóa cắt, trong cung sớm đã phai màu. Chỉ để lại thời gian khẽ vuốt quá loang lổ ấn ký. Đi vào toàn bộ cố cung chung nhất âm địa phương lúc sau, Tư Dương tùy ý ném mấy khối hòn đá nhỏ trên mặt đất. Lan Cẩn Tu nháy mắt có loại không gian trọng điệp hoảng hốt. Nhưng kia cảm giác một cái chớp mắt lướt qua, lại chờ hắn cẩn thận đi cảm thụ rồi lại cảm thụ không đến. Tư Dương tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn mẫn cảm, nhìn hắn một cái giải thích nói, chúng ta chính là trộm tới. Này cố cung tuy đại, nhưng cũng là có người tuần tra canh gác, miễn cho chờ lát nữa nháo ra động tĩnh gì dọa tới rồi người, không bằng trước thời gian phòng bị. Tư Dương cười nói, chính là một loại đơn giản thủ thuật che mắt, chẳng sợ có người đi tới cũng cái gì đều nhìn không tới. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, thật là nên trước tiên phòng bị, nếu là chờ hạ động tĩnh quá lớn, nói không chừng ngày mai báo chí đầu đề chính là Tử Cấm Thanh nháo quỷ tin tức. Tư Dương tay vừa lật, trong tay không biết khi nào nhiều cái bạch ngọc cái ly. Lan Cẩn Tu theo bản năng ở hắn trên người nhìn nhiều hai mắt, ngắn tay áo thun, hưu nhàn quần jean, phi thường thanh xuân ánh mặt trời lại đơn giản trang phẫn. Trên người cũng không có mang bao, vừa mới trong túi cũng không có cố lấy, cho nên cái này còn hơi chút có điểm đại bạch ngọc cái ly hẳn là không phải từ trong túi mặt móc ra. Tới, Tư Dương chiều hắn nói, cho ta một chút ngươi huyết. Lan Cẩn Tu một chút do dự đều không có liền vươn tay. Tư Dương móng tay ở Lan Cẩn Tu lòng bàn tay thượng nhẹ nhàng một hoa, vài giọt máu tươi liền tích vào ngọc ly giữa. Tư Dương buông ra Lan Cẩn Tu tay, tùy tay chiều hắn trong tay ném một cái tiểu bình, cái này liền cho ngươi đi, mạt một chút ở miệng vết thương thượng là đến nơi. Lan Cẩn Tu theo lời làm theo, đầu ngón tay thượng bị Tư Dương hoa khai miệng vết thương ở bôi thượng dược cao lúc sau nháy mắt liền khép lại. Lan Cẩn Tu theo bản năng nhéo nhéo chính mình ngón tay, thật sự khép lại đến phảng phất vừa rồi miệng vết thương là cái ảo giác giống nhau. Còn không đợi hắn từ thần kỳ miệng vết thương chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia tích hắn huyết bạch ngọc cái ly đột nhiên nổi lên từng đợt khói trắng. Ở khói trắng dâng lên nháy mắt, nguyên bản tĩnh liền một tia gió nhẹ đều không có hoàn cảnh đột nhiên quắt lên một trận âm phong. Cỏ cây kinh động, cắt đá bay đi, tuy rằng có âm phong, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn nhìn không thấy nguyên nhân. Lan Cẩn Tu cũng không có nhìn đến cái quỷ gì hồn. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, đột nhiên cảm giác chính mình cẳng chân tựa hồ bị thứ gì quét một chút. Tư Dương trong tay ngọc ly khói trắng quay cuồng càng thêm lợi hại. Lan Cẩn Tu thậm chí đều có thể nghe được nước sôi quay cuồng thanh âm ni đột nhiên. Lan Cẩn Tu cảm giác chính mình trên lưng nhiều một cổ đẩy mạnh lực lượng. Hắn một cái không ổn định, bị này cổ lực đạo đẩy đi phía trước khuynh nửa bước. Tư Dương hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, làm càn. Theo Tư Dương giọng nói rơi xuống nháy mắt, Lan Cẩn Tu rõ ràng cảm giác được một cổ trọng lực đè ép xuống dưới. Kia một khắc, toàn bộ thế giới đều yên lặng, thật sự chính là yên lặng, tĩnh đến một chút thanh âm đều không có. Theo sau, Tư Dương chiều Lan Cẩn Tu nói, xem quỷ phiến. Nói xong, liền đem bạch ngọc ly hướng Lan Cẩn Tu trong tay một phóng. Nguyên bản trống không không biết tên lụi bại cung điện bên trong, ở Lan Cẩn Tu tiếp nhận ngọc ly nháy mắt, trước mắt đột nhiên quỷ âu mênh mông một đám người. Những người đó ăn mặc xám xịt, nhìn không ra nhan sắc hoa văn quần áo. Xa những cái đó thấy không rõ lắm, nhưng khoảng cách so gần còn có thể nhìn ra quần áo kiểu dáng. Có áo váy, có kỳ phục, có sơ búi tóc, có mang kỳ đầu, còn có một ít có tóc, cùng một ít cạo hết nửa cái đầu nam quỷ. Yên lặng đêm khuya, cỏ hoang mọc thành cụm, hư thối mà rách nát. So với cung điện chi danh, dùng hoang vu tạp viện tới hình dung ngược lại càng chuẩn xác. Sân giữa, một đám bất đồng triều đại, lại đồng dạng sắc mặt âm bạch, quỷ khí dày đặc người, lặng lặng quỳ gối nơi đó. Hơi hơi cúi đầu, một bộ chết lặng mà mặt vô biểu tình bộ dáng. Xem mặc dù trong lòng có điều chuẩn bị lại vẫn là đột nhiên hít thở không thông một chút. Lan Cẩn Tu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Này thật là thật quỷ phiến không thể nghi ngờ. Hết chương.